Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, một đôi A. Muốn không lên, cưỡi ta tiểu xe điện. Nó vĩnh viễn không biết kẹt xe. Mà tại ngày thứ hai, uống một chén sữa bò, ăn một cái bánh kem, còn có một trái táo về sau. Diệp Thần cũng thì bắt đầu công tác, đưa thức ăn ngoài. Căn cứ hôm qua thần cấp thức ăn ngoài hệ thống nhắc nhở. Chỉ cần 5 sao tốt bình luận, chính mình liền có thể được đến khen thưởng. Có thể nói, không thể không kích động. Hôm qua 5 sao tốt bình luận, được đến 9 người tỷ tỷ, mà cửu tỷ, càng là đi vào bên cạnh mình. Da thịt quả thực vô cùng mịn màng, thì liền dung nhan cũng là khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Có thể nói như vậy. Diệp Thần trước đó chưa từng gặp qua tiên nữ là thế nào. Nhưng là, hôm qua, chính mình cửu tỷ đến thời điểm, Diệp Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tính khí nóng nảy tiên nữ đến tột cùng là thế nào. Chính mình cửu tỷ, cũng là, mà nếu như lần này đưa thức ăn ngoài, 5 sao tốt bình luận khen thưởng 9 cái. 9 cái tiên nữ đồng dạng lão bà lời nói. Đó là nhiều sao thoải mái nha. Tối thiểu nhất, mỗi ngày đều có thể vận động. Bởi vậy, lúc này Diệp Thần không biết nhiều sao tích cực. Có thể nói như vậy. Muốn nhiều tích cực thì có nhiều tích cực. Nỗ lực đưa thức ăn ngoài. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chuẩn không sai. Mà lần này, hắn tiếp 10 mấy phần thức ăn ngoài. Cho dù có một cái trúng thưởng, chính mình cũng kiếm bộn. Về phần tại sao không đem chính mình Lamborghini lái qua, mà chính là dùng một cỗ cũ nát tiểu xe điện đưa thức ăn ngoài. Điểm này, Diệp Thần vẫn là biết. Chăm hay không bằng tay quen. Lamborghini Poison quá mức phong cách. Vừa ra tới, khẳng định là toàn trường tiêu điểm. Khi đó, sợ rằng muốn động một chút, đều là một kiện xa xỉ sự tình. Huống chi, đưa thức ăn ngoài, bình thường đều muốn quanh đi quẩn lại. Thậm chí còn muốn xuyên qua ngõ hẻm. Cái này, Lamborghini Poison hiệu suất thì giảm bớt đi nhiều. Mà chính mình tiểu xe điện, có thể tùy tiện chạy như bay, mà không biết kẹt xe. Điểm này, mới là chân thật nhất. Chính là chỗ này, tại một đầu ngõ hẻm bên trong, một tòa cho thuê dưới lầu. Diệp Thần bóng người dừng lại, nhìn lên trước mặt thẻ vào cửa. Không có nhiều lời, nhanh chóng đi lên. Leng keng, người nào nha? Mà tại một gian cũ nát phòng thuê bên ngoài, Diệp Thần nhẹ nhàng ấn vào chuông cửa, sắc mặt kích động, đưa thức ăn ngoài, người điểm thức ăn ngoài đến, mỹ nữ. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời, giải thích một câu, lấy ra, cửa phòng mở ra, theo tới mà đến là một thiếu nữ bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, mặc lấy rộng rãi váy ngắn, khoảng 1m6, có thể nhìn đến một số phong cảnh. Mỹ, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì. Cửa phòng bành một tiếng đóng lại. Cái này khiến Diệp Thần hơi kém đều muốn đụng vào cái mũi. Ăn một cái bế môn canh. Mỹ nữ, thuận tiện lời nói, cho cái 5 sao tốt bình luận thôi. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hiện tại khách hàng đều như thế khỉ gấp sao. Răng rắc mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong. Cửa phòng mở ra. Theo tới mà đến là một đạo có nhất lưu dung nhan nữ tử xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Một thanh chống đỡ bên cạnh môn tường. Thanh âm nũng nịu. Soái ca, người mới vừa nói cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt chấn kinh. Lúc này mới một trong chớp mắt mà thôi. Thay đổi trang phục tốc độ. Không khỏi quá nhanh đi. Quả thực cũng là tưởng như hai người. Kiểu tóc còn thật có thể ảnh hưởng đến một người nữ sinh dung nhan nha. Cho cái 5 sao tốt bình luận thôi. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, có thể chứ, không phải câu này. Phía trên một câu, thiếu nữ nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, mỹ nữ. Diệp Thần nghe đến, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ai, ta ưa thích. Nữ tử nghe đến, gật gật đầu, lại kêu hai lần. Ta nhất định cho ngươi 5 sao tốt bình luận. Ta thì ưa thích loại cảm giác này. Chính là như vậy cảm giác. Quá thoải mái. Ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến. Trong lúc nhất thời, sửng sốt, con có như thế tự luyến người. Mẹ ta nha, cẩn thận ta cho ngươi đánh giá kém. Nữ tử nghe đến, cười hắc hắc, nhìn qua khá là quái dị. Ngươi làm sao có thể dạng này? Có câu nói là đại trượng phu uy vũ không khuất phục. Diệp thần nghe đến, mày nhăn lại, đánh giá kém. Nữ tử lấy điện thoại di động ra. Mỹ nữ, có thể chứ? Diệp thần nhìn đến, nhanh chóng nói ra, có thể. 5 sao tốt bình luận cho ngươi. Ngươi không phải nói đại trượng phu uy vũ không khuất phục sao? Nữ tử nghe đến, sắc mặt càng là sửng sốt. Cái này, trở mặt tốc độ, không khỏi quá nhanh đi. Xuyên pê trở mặt nha. Còn có một câu là như vậy. Đại trượng phu có thể duỗi có thể khuất. Các ngươi không là ưa thích co được giãn được sao? Diệp thần nghe đến, mỉm cười, tiêu sái rời đi. Chờ một chút, soái ca, ngươi có muốn hay không phải thật tốt có thể duỗi có thể khuất? Ta cam đoan rất dễ chịu. Nữ tử nhìn đến, thoáng cái ngăn ở Diệp thần trước mặt. Ngươi xem ta như thế nào dạng? Không được tốt lắm. Da thịt không có ta trắng. Khuôn mặt không có ta đẹp trai. Dáng người không có ta thon thả. Thể trọng không có ta nhẹ. Đôi chân dài cũng không có ta lớn lên. Diệp thần nhìn đến, lắc đầu, ngươi đi chết đi. Nữ tử nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, một cái đá ngang ngang quét tới. Xin lỗi, chân ngươi quá ngắn. Mặt khác, kiến nghị ngươi xuyên một đầu an toàn khố. Dạng này, ngươi cũng sẽ không quá mức xấu hổ. Thế mà, Diệp thần lại là dễ như trở bàn tay tránh thoát. Hướng về thang lầu chạy xuống đi. Mình còn có hắn thức ăn ngoài đâu. Cũng không thể đầy đủ đến trễ. Bằng không, 5 sao tốt bình luận cũng đừng nghĩ. Đáng giận, ngươi đứng lại đó cho ta. Thiếu nữ muốn đuổi tới. Đáng tiếc là, Diệp thần đã biến mất tại chỗ ngoặt. Ta nhớ kỹ ngươi. Xú tiểu tử, nguyên bản còn tưởng rằng có thể tình cờ gặp gỡ một đoạn lãng mạn luyến tình. Dù sao như thế đẹp trai. Không nghĩ tới, thế mà bị đập, đáng giận nha, chuyện gì xảy ra, rõ ràng 5 sao tốt bình luận nha, làm sao một chút thanh âm đều không có, mà tại trong ngõ hẻm, Diệp thần nghe không được có hệ thống thanh âm truyền đến. Mày nhăn lại, vừa mới, hắn nhìn lấy nữ tử kia cho đánh 5 sao tốt bình luận, lúc này mới nói thật, muốn chính mình theo nàng tốt vận động, không có khả năng, quá nhỏ. Quá thấp, còn có, không đủ xinh đẹp, chủ nhân, không có phát động ẩn tàng nhiệm vụ, mà tại Diệp thần nghi hoặc thời điểm, hệ thống thanh âm truyền đến, ẩn tàng nhiệm vụ, ta con mẹ nó a, còn phải phát động ẩn tàng nhiệm vụ mới có thể. Diệp thần nghe đến, sắc mặt hoàn toàn bất đắc dĩ, vốn cho là có thể dựa vào đưa thức ăn ngoài, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong, không nghĩ tới. Thế mà như là rút thưởng đồng dạng, còn có ẩn tàng nhiệm vụ, mẹ ta nha, cho nên, chủ nhân, nỗ lực a, hệ thống thanh âm truyền đến, tuy theo không có âm thanh, tốt a, ta cũng không tin, ta nhiều như vậy thức ăn ngoài bên trong, không có một cái nào là trúng thưởng. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, tiếp tục đưa thức ăn ngoài, chỉ muốn số lượng nhiều. Tổng sẽ đụng phải một cái trúng thưởng, mà chỉ cần trúng thưởng, chính mình thì phát, ngược lại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đưa thức ăn ngoài giết thời gian đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.